Chương 1001, các ngươi làm không được. Hắc hắc, bản thần đã biết nơi này quý giá nhất bảo vật ở nơi nào. Xấu điểu thần bí hề hề truyền âm. La Thiên ánh mắt lấp lóe kinh mang, trong nháy mắt khôi phục như thường, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Xỉu điểu đang tìm kiếm bảo vật phương diện này, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nói cho ta biết tường tình. La Thiên nói, ngươi biết về sau, tuyệt đối không thể độc chiếm. Xỉu điểu có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nói rõ với La Thiên tình huống cụ thể. Lại là dạng này. La Thiên mặt lộ kinh hãi. Hắn khẽ gật đầu, đồng ý xỉu điểu đề nghị, nhưng muốn làm ra một chút cải biến. Mấy vị, nơi này ta không tham dự, đi địa phương khác thử thời vận. La Thiên bỗng nhiên mở miệng. Nghiêm Sung, La Quảng bọn người, vừa mới chuẩn bị theo rất nhiều đội ngũ, đánh vào trong cung điện khổng lồ, cướp đoạt bên trong bảo vật. Dưới mắt, cung điện khổng lồ thật vất vả mở ra, một thanh trang trí bội kiếm lóe sáng đăng tràng, uy lực vô tận, giá trị khó mà đánh giá. Trừ cái đó ra, trong cung điện khổng lồ còn có mặt khác rất nhiều bảo vật, thậm chí còn có thắng qua thanh bội kiếm này trí bảo. Ở thời điểm này, La Thiên thế mà từ bỏ. Hẳn là nhìn quá nhiều người, cạnh tranh kịch liệt, đoạt được bảo vật khả năng quá thấp, cho nên từ bỏ đi. Mai huynh, bằng vào chúng ta tiểu đội lực lượng, nhất định có thể có thu hoạch. La Quảng khuyên La Thiên đừng quá bi quan. Ý ta đã quyết. La Thiên thần sắc kiên định, hắn không có đem mục đích thật sự nói ra. La Quảng cùng một tên khác huyền hoàng môn đệ tử, La Thiên vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm. Vậy thì có duyên tạm biệt. La Quảng không tiếp tục giữ lại. Nghiêm Sung đối với tòa cung điện khổng lồ này cảm thấy rất hứng thú, muốn cùng vạn pháp môn Âu Dương Thiền cùng lục đại tông thiên tài giao thủ, hắn cũng lưu lại. Đưa mắt nhìn La Thiên cùng xỉu điểu rời đi, Nghiêm Sung bọn người phóng tới cung điện khổng lồ. Trước đó, cung điện khổng lồ mở ra trong nháy mắt, trang trí bội kiếm đột nhiên xuất hiện một kích, đánh trúng thiên tài một trở tay không kịp. Hiện tại, đến phiên hai đại thần môn cùng lục đại tông thiên tài phản kích. Mà trang trí bội kiếm lực lượng bản thân tựa hồ còn thừa không nhiều, công kích kế tiếp uy lực từng bước cắt giảm. Cái này thần binh lực lượng sắp hao hết. Vạn pháp môn mạnh nhất thiên tài Âu Dương Thiền cầm trong tay quạt xếp, một bộ vận trù trong tầm tay, tình thế bắt buộc tư thái. Đồng thời, hắn dò xét tòa cung điện khổng lồ này vật khắc kiện. Đầu tiên là hai bên giá vũ khí, phía trên có mấy kiện chất gỗ binh khí. Chất gỗ, nhìn qua rất yếu đuối, nhưng có nhiều thứ không thể nhìn bề ngoài. Đặt tới bán thần cấp độ, bán thần một sợi lông một giọt máu, đều có thể nặng như Thái Sơn. Những này chất gỗ binh khí, khẳng định không đơn giản. Trừ cái đó ra chính là trên bàn kia bút mực giấy nghiên, đều vật phi phạm, còn có một môn cổ tịch, không biết bên trong ghi chép cái này cái gì. Ừm, con quạ đâu? Kế Hồng Ngọc chợt phát hiện, con quạ xấu vô cùng kia không biết chạy đi đâu rồi. Xỉu điểu sở dĩ sẽ xuất hiện ở bên người Kế Hồng Ngọc. Có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, đi theo Kế Hồng Ngọc liền có thể tiến vào bán thần phủ đệ. Xỉu điểu đi vào bán thần phủ đệ về sau, thu hoạch không ít, thực lực đại tiến. Thứ hai, Kế Hồng Ngọc nơi đó có thật nhiều xinh đẹp phi cầm linh sủng, các loại bộ dáng các loại tính cách, để xỉu điểu rơi vào ôn nhu hương. Trên bản chất, xỉu điểu căn bản không nhìn chúng Kế Hồng Ngọc, Kế Hồng Ngọc ngay cả mình trên người một quạng lông cũng không bằng. Hắc hắc, chân quý nhất bảo vật. Cũng không tại bán thần phủ đệ, đến cướp đoạt trước đó, trước đem bán thần phủ đệ vật có giá trị vơ vét lại đi. Xỉu điểu ở phía trước dẫn đường. Bán thần phủ đệ chỉ là bị rất nhiều đội ngũ thô sơ giản lược vơ vét một lần, kỳ thật còn có rất nhiều bảo bối. Liên tỷ như nghỉ lại lấy huyền kim cổ quy hồ nước, muốn có được huyền kim cổ quy tương đối khó khăn, nếu có biện pháp tốt, liền có thể đạt được huyền kim cổ quy loại này thái cổ kỳ thú. Chỉ chốc lát sau. Một người một chim đi vào một tòa bằng đá trước cung điện. Vô luận là tạo hình hay là quy mô, tòa này bằng đá cung điện, so bốn phía những kiến trúc khác đều kém rất nhiều, so cung điện khổng lồ càng là kém mười mấy lần. Bằng đá trong cung điện, kết cấu đơn giản, liếc qua thấy ngay, cũng không có cái gì đáng tiền vật phẩm. Xỉu điểu cái mũi ngửi mấy lần, lộ ra mừng rỡ vẻ say mê, nói, không sai, chính là chỗ này. La Thiên mặt lộ cổ quái. Hắn kiểm tra một lần, nơi này không có cái gì quý giá bảo vật. Ông, chỗ mi tâm, thiên nhãn ngưng hiện, màu xanh đậm hư vô quang mang, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian vạn vật, dòm nó bản chất. Lần này, La Thiên quả nhiên có phát hiện mới. Lòng đất, có động thiên khác. Cửa vào ngay tại bằng đá trong cung điện, bất quá 10 phần ẩn nấp, khó mà phát hiện. Mở thế nào? La Thiên hỏi thăm. Ngươi hỏi Thiên Thư đi. Xỉu Điểu cũng không rõ ràng. La Thiên trận Xỉu Điểu một chút, hắn liền nói Xỉu Điểu có chỗ tốt làm sao còn sẽ chủ động lôi kéo La Thiên, hóa ra dựa vào nó chính mình hoàn toàn không được. La Thiên ý thức đi vào Thiên Thư thế giới, hỏi thăm tiến vào lòng đất phương pháp. Thiên Thư cho ra hai loại phương án. Loại thứ nhất, phá giải trận pháp. Thôi diễn ra phương pháp phá giải, cần tiêu hao 2.000 trang năng lượng, cũng chính là 2.000 linh tinh. Nhưng La Thiên không thông trận pháp, coi như đạt được phương pháp phá giải, thao tác cũng khó. Nếu là có cái hơi hiểu trận pháp đồng đội, liền có thể thuận lợi giải quyết. Loại thứ hai, dùng tùy ý một chiếc chén rượu, liên tục gõ 3 lần. Nhìn loại thứ hai biện pháp về sau, La Thiên có chút im lặng. Loại thứ nhất biện pháp tiêu hao lớn, độ khó lớn, nếu mà so sánh, loại thứ hai biện pháp đơn giản liền cùng ăn cơm uống nước một dạng. La Thiên trong đạo cụ chữ vật không có rượu chén. Thế là hắn từ trong không gian chữ vật lấy ra một khối linh quáng, ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị chế tạo ra một ly rượu. Siêu. Đông nhiên có một chi đội ngũ, từ bằng đá ngoài cung điện lướt qua, chính là Tử Dương Tông đội ngũ, lĩnh đội chính là Nhiếp Vân Nhĩ. Nhanh. Nhiếp Vân Nhĩ sắc mặt vội vàng, hướng cung điện khổng lồ phương hướng chạy tới. Hắn vừa rồi gặp được phiền phức, làm trễ nải một chút thời gian, hiện tại cung điện khổng lồ đã mở ra, hắn nếu là đi đã chậm, ngay cả chén canh đều không được chia. Có thể bỗng nhiên. Nhiếp Vân Nhĩ tựa hồ nhìn thấy một cái làm hắn không gì sánh được chán ghét thân ảnh. Ngừng. Nhiếp Vân Nhĩ kinh quát một tiếng, đội ngũ của hắn tổng cộng có 7 người, toàn bộ dừng lại. Mai Thiên Chiết. Nhiếp Vân Nhĩ đi vào bằng đá trong cung điện, nhìn thấy ngay tại điêu khắc cái gì là thiên, nhếch miệng lên ý cười. Mai Thiên Chiết lạc đàn, lại vừa lúc bị ta đụng phải. Phu cận không có mặt khác đội ngũ, liền La Thiên một người, còn có một cái đen con quạ xấu xí. Mà Nhiếp Vân Nhĩ đội ngũ, chừng 7 người. 6 người khác nhìn ra Nhiếp Vân Nhĩ ý đồ, bọn hắn cùng La Thiên không có đại thủ, nhưng thế giới này, khi người khác người mang bảo vật, mà chính mình không có, liền sẽ sinh ra cừu hận. La Thiên người mang đế nguyên huyết tinh, lại ở trong long cốc thu hoạch rất nhiều bảo vật. Ở đây Tử Dương Tông đệ tử đều khát vọng những bảo vật này, quyết định giết La Thiên, chia đều chỗ tốt. Là Nhiếp sư huynh A, có gì muốn làm? La Thiên ngẩng đầu nhìn một chút, lại chuyên tâm làm sự tình của riêng mình. Có gì muốn làm? Giết ngươi có tính không? Nhiếp Vân Nhĩ không che giấu chút nào sát ý. Hết thảy 7 tên Tử Dương Tông đệ tử, ngăn chặn đại điện cửa ra vào, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú về phía La Thiên, muốn tới một lần bắt rùa trong hũ. Cục diện cỡ này, La Thiên không đường có thể trốn. Nhưng Nhiếp Vân Nhĩ phát hiện, La Thiên không có chút nào cảm giác nguy cơ, vẫn như cũ làm lấy chính mình sự tình, không lọt vào mắt bọn hắn. Không đúng, La Thiên làm việc của mình đồng thời, sẽ còn hơi phân tâm cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Giết ta. Mấy người các ngươi chỉ sợ làm không được. La Thiên không có ngẩng đầu, đối với Tử Dương Tông 7 tên thiên tài nói. Chương 1002, Thiên Diệp Thanh. Giết ta. Mấy người các ngươi chỉ sợ làm không được. Nghe La Thiên nhàn nhã lạnh nhạt nói ra lời này, ở đây 7 tên Tử Dương Tông đệ tử biến sắc, cảm nhận được vũ nhục. Ngươi chỉ là một cái đệ tử ngoại tông, đối mặt chúng ta 7 tên đệ tử nội tông, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Trong bọn họ, thế nhưng là có 2 tên vô cực cảnh võ tôn. Các ngươi không gây thương tổn được ta một cọng tóc gáy. La Thiên lại nói. Câu nói này phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu, 7 tên Tử Dương Tông đệ tử kém chút nổ. Xỉu Điểu hai mắt liếc xéo mấy người kia, vì thể hiện chính mình so La Thiên càng nhu bức, nó nói, các ngươi ngay cả bản thần lông tơ 1/10 đều không đả thương được. Hai người các ngươi trâu cũng thổi đủ rồi, có thể an tâm chết đi. Nhiếp Vân Nhĩ sắc mặt tâm trầm, không muốn lại nghe La Thiên cùng Xỉu Điểu nói chuyện. Trong tay hắn bảo kiếm xuất hiện, muốn đưa La Thiên xuống hoàng tuyển. 6 người khác cũng đồng thời làm ra công kích tư thái. Hoàn thành. Lúc này, La Thiên giơ lên một vật. Chính là dùng linh quáng điêu khắc ra một chiếc chén rượu. Sau đó, hắn dùng chén rượu trên mặt đất, nhẹ nhàng liên tục đánh 3 lần. Ken ken ken. 3 đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Một bên 7 tên Tử Dương Tông đệ tử hoàn toàn choáng tại chỗ. Cái này Mai Thiên Chiết hẳn là đầu bị lửa đá. Đều nhanh phải chết, đây là đang làm cái gì? Sau một khắc, băng đá sàn nhà đống nhiên dâng lên, một cái thông đạo lòng đất xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Nhiếp Vân Nhĩ bọn người thần sắc ngẩn ngơ, chợt cuồng hỉ. Nơi này lại có thông đạo lòng đất. Đây chính là bán thần phủ đệ, vị kia thần bí bán thần đại năng kiến tạo thông đạo lòng đất, bên trong khẳng định có bí mật. Nhưng còn không đợi Nhiếp Vân Nhĩ bọn người có hành động. Hô! Trong thông đạo lòng đất, một cỗ làm cho người say mê nồng đậm mùi rượu trùng kích mà ra. A, thơm quá! Trời làm sao đang xoay tròn? Làm sao cũng đang xoay tròn? Bảy tên Tử Dương Tông đệ tử, lập tức sắc mặt đỏ bừng, thân hình lảo đảo, đầu lay động, nói chuyện không rõ. Bịch! Bịch! Năm tên vô cực cảnh phía dưới Tử Dương Tông đệ tử, nhao nhao ngã trên mặt đất, chìm vào giấc ngủ. Nhiếp Vân Nhĩ cùng một tên khác vô cực cảnh, còn có sức chống cự, nhưng cũng say váng đầu chuyển hướng, phương hướng đều không phân rõ. Đây là hầm rượu. La Thiên che cái mũi, nhưng phát hiện không nhiều lắm dùng. Trong hầm ngầm đọng lại nhiều năm mùi rượu khí tức, trực tiếp hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu, sau đó tiến vào trong linh hồn, để cho người ta phiêu phiêu dục tiên, tinh thần hoảng hốt. La Thiên lực lượng tinh thần là cùng giai gấp 10 lần, so vô cực cảnh sơ kỳ còn mạnh hơn. Có thể vô cực cảnh sơ kỳ Nhiếp Vân Nhi đã dạng này, La Thiên tình huống tốt hơn hắn, nhưng cũng có hạn. Không thể uống say, say còn thế nào đoạt bảo. La Thiên ngồi xếp bằng xuống, thôi động thiên nhãn, vận chuyển tạo hóa quyết, kiên cố tâm thần. Hắn một mảnh hoảng hốt quay cuồng náo hải, dần dần bình tĩnh trở lại. Mười mấy hơi thở sau, La Thiên cảm giác tốt lên rất nhiều. Bịch! Bịch! Lúc này, Nhiếp Vân Nhĩ cùng một tên khác vô cực cảnh triệt để say, ngã trên mặt đất. Cắc cắc cạc, thương quá, hương. Con quạ lớn tiếng gào thét, cũng say. Sau một nén nhang, La Thiên mặt trái trạng thái tiêu trừ 7-8 phần, con quạ cũng khá một chút, lòng đất trong hầm rượu trầm tích mùi rượu triệt để tán đi. Một người một chim vọt vào. Rượu nơi này hương khẳng định sẽ hấp dẫn đến mặt khác đội ngũ, nhất định phải nhanh hành động. Đi vào lòng đất hầm rượu. Đỉnh đầu có một viên thất tinh lưu quang ngọc chiếu sáng, tận cùng bên trong nhất có một cái tử một ngăn tủ, bên trong tồn phóng rất nhiều vật chứa, các loại chất liệu, lớn nhỏ không đều bầu rượu, còn có vỏ rượu. Ngăn tủ tử mục này, là hiếm thấy vạn linh tử khê mục, riêng này cái ngăn tủ giá trị 10,000 linh tinh. Siêu điểu còn có chút chóng mặt nói. La Thiên không khỏi tắt lưỡi. Không cần nghĩ cũng biết, rượu này tủ không có khả năng dọn đi, thậm chí muốn lấy được rượu trong tủ rượu, đều khó khăn trùng điệp. Mỗi một bầu rượu, đều cất giữ trong đơn độc trong phòng kế, là phong bế trạng thái. Muốn mở ra tủ rượu, không có đầu cơ trục lợi phương pháp, chỉ có thể bài trừ trận pháp. La Thiên không hiểu trận pháp, coi như thông qua thiên thư đạt được phương pháp phá giải, nhưng nơi này trận pháp cấp độ quá cao, vẫn như cũ cần nhân sĩ chuyên nghiệp đến thao tác. Bản thân có biện pháp. Siêu điểu kêu to. Có biện pháp còn không mau nói. La Thiên quát. Như thế rách dưới trận pháp, ở trước mặt bán thần như là không có tác dụng, bản thân chỉ cần tới gần, nó liền sẽ tự hành vỡ nát. Siêu điểu một bộ chảnh khốc tư thái, xông về trong đó một cái tủ rượu. Đồng. Siêu điểu đâm vào phía trên, miệng đều đụng sai lệch, cũng không biết đau. La Thiên im lặng. Hiển nhiên siêu điểu còn không có triệt để tỉnh táo lại. Bất quá La Thiên ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn nghiêm túc đối với siêu điểu nói, siêu điểu, dùng ngươi lực lượng nguyền rủa trên tủ rượu này trận pháp. Không có vấn đề. Siêu điểu nhìn hầm hầm trước mặt tủ rượu, tựa hồ cảm thấy rượu này tủ không có mắt. Trận pháp thế mà không có tự hành tiêu tán. Bản thân nguyền rủa, trận pháp. Hỏng. Rơi. Siêu điểu cánh chỉ về đằng trước, phát động lực lượng nguyền rủa. A a. Vừa nguyền rủa hoàn tất, siêu điểu cuống họng liền xảy ra đại vấn đề, một câu đều nói không ra, như cái đồ đần gọi bậy. La Thiên biết, siêu điểu vận dụng nguyền rủa năng lực, cuống họng xảy ra vấn đề, nhưng trực tiếp nghẹn ngào hay là lần đầu gặp. Xem ra nguyên rùa năng lực cũng không phải là vật năng. Tủ rượu trận pháp cấp độ quá cao, độ khó lớn, húng chi mỗi cái gian phòng trận pháp là đơn độc. Nơi này hết thể 20 cái gian phòng, nói cách khác xỉu điểu hướng 20 cái viễn siêu tự thân cấp độ mục tiêu, vận dụng lực lượng nguyên rùa. Nghĩ như vậy, xỉu điểu trực tiếp nghẹn ngào ngược lại là rất bình thường. La Thiên đi ra phía trước, ánh mắt nhìn chăm chú cái nào đó cửa tủ, bên trong cất giữ chính là một cái lưu ly bầu rượu. Hắn đưa tay đi mở ra cửa tủ, thất bại. Đằng sau, hắn liên tục đổi 10 cái, tất cả đều thất bại. Chẳng lẽ, xỉu điểu nguyền rủa năng lực không có phát huy hiệu quả? La Thiên mi tâm thiên nhãn ngưng hiện. Tại thiên nhãn phía dưới, La Thiên rõ ràng nhìn thấy trên mỗi một cái cửa tủ phức tạp trận pháp. Trải qua xác nhận, trong 20 cái cửa tủ trận pháp đều tồn tại. Bất quá. Ngược lại là có trên mấy cái cửa tủ trận pháp, xuất hiện tổn hại, biến rất yếu. Thì ra là như vậy. Siêu điều nguyên rùa năng lực, rất khó đồng thời tác dụng 20 cái mục tiêu, cũng không có khả năng để trận pháp trực tiếp mất đi hiệu lực. Chỉ có một nửa mục tiêu chịu ảnh hưởng, trên 5 cái cửa tủ trận pháp tổn hại nghiêm trọng. Trên cửa tủ trận pháp cấp độ cao, phá giải độ khó lớn, nhưng tự thân tổn hại trình độ nghiêm trọng, phá giải độ khó liền thẳng tắp hạ xuống. La Thiên người ngoài nghề này cũng có hy vọng phá giải. Trận pháp tổn hại nghiêm trọng nhất là cái này một cái. La Thiên nhìn về phía một cái ống trúc. Hỏi thăm thiên thư, hao phí 1.000 trang năng lượng, La Thiên đạt được phương pháp phá giải. La Thiên duỗi ra một ngón tay, điểm tại trên quầy nơi nào đó. Từ từ, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia màu xám cửu âm lôi lực, hóa thành một cây lôi điện châm nhỏ đâm tới. La Thiên một mực bảo trì động tác này. Hắn không thể quá bạo lực, nếu không sẽ phát động phản kích trận pháp, lọt vào công kích. Lấy nơi này trận pháp cấp độ, một khi phản kích, có thể tùy tiện diệt sát đồng dạng chân vo cảnh thậm chí vô cực cảnh. Sau nửa canh giờ, La Thiên cắt đứt trong trận pháp ba khu kết nối điểm mấu chốt. Ông! Trên cửa tủ, trận văn màu vàng lấp lóe, sau đó ảm đạm tiêu tán. Cách một tiếng, cửa tủ tự hành mở ra. Tới tay! La Thiên một thanh lấy ra bên trong ống trúc. Vừa rồi rảnh đến không có việc gì, hắn đã vận dụng thiên thư lực lượng, thôi diễn ra trong ống trúc rượu tên là Thiên Diệp Thanh. Rượu này có thể thần kỳ, có được gột rửa, tịnh hóa, chữa trị hiệu quả thần kỳ, chủ yếu nhằm vào thân thể. Nếu là bản thân bị trọng thương, uống một ngụm, ngủ một giấc, tỉnh lại liền khỏi hẳn. Một bình này Thiên Diệp Thanh, nhằm vào thông thiên cảnh võ đế đều hữu hiệu quả. Sau đó, La Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai tủ rượu gian phòng. Chương 1003, 1000 cái La Thiên. La Thiên xuất thủ trình tự, là từ dễ đến khó. Thiên Diệp Thanh, nửa canh giờ tới tay. Loại thứ hai linh tiểu, tốn hao thời gian liền muốn càng nhiều hơn một chút. A a. Xỉu điểu đứng tại La Thiên trên bờ vai, hết sức kích động há mồm kêu to, lại chỉ có thể phát ra rất yếu ớt a a âm thanh. La Thiên lần đầu cảm thấy. Dạng này thật thanh tịnh. Ngươi muốn như thế nào cứ việc nói thẳng, ta khẳng định thỏa mãn ngươi. La Thiên thản nhiên nói. A. Xỉu điểu réo lên không ngừng, nhìn hằm hằm La Thiên. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Ngươi khẳng định không phải là muốn Thiên Diệp Thanh. La Thiên cố nén cười, kỳ thật hắn đọc hiểu xỉu điểu ý tứ. Con quạ tức hồn hện, đều tỉnh rượu không ít. Lúc này, La Thiên lấy ra Thiên Diệp Thanh, phân một nửa cho xỉu điểu. Dù sao xỉu điểu lần này công lao rất lớn, ngay cả lời cũng không thể nói. Cuồn cuộn. Xỉu điểu trực tiếp đem cái kia một nửa Thiên Diệp Thanh toàn bộ uống hết. La Thiên nhìn có chút hái hùng khiếp vía, lấy xỉu điểu vừa uống xong Thiên Diệp Thanh số lượng, nếu như đều rót cho Nhiếp Vân Nhĩ, đối phương sợ là phải ngủ vài chục năm. Nấc. Xỉu điểu uống đằng sau, say khướt ở rượu, thể nội truyền ra vang long long âm thanh, tựa hồ chính phát sinh một loại thuế biến nào đó. Nó bên ngoài thân lập tức toát ra nồng đậm khói đen, có chút hung người. Xỉu điểu lộ ra mỏi mệt chi ý, rất muốn ngủ cảm giác. Nhưng nó trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm phía trước tủ rượu. Sau đó La Thiên sẽ còn đạt được mặt khác linh tiểu, nó tuyệt không thể ngủ bỏ qua. Hơn một canh giờ sau, La Thiên mở ra cái thứ hai tủ rượu, bên trong là một cái vỏ rượu nhỏ. La Thiên từ thiên thư nơi đó biết được, rượu này tên là Liệt Vân Tiểu, đặc điểm của nó là rượu ngon, hương tiểu, liệt tiểu. La Thiên lúc ấy còn tưởng rằng thiên thư đang cùng chính mình nói đùa. Liệt vân tiểu hoàn toàn chính xác không có cái gì công hiệu thần kỳ, chính là thuần túy rượu ngon. Tại một cái yêu rượu nhân sĩ trong mắt, liệt vân tiểu giá trị viễn siêu Thiên Diệp Thanh. La Thiên hiểu sơ rượu, chưa nói tới nhiều yêu, bởi vậy cái này liệt vân tiểu tại hắn nơi này không nhiều lắm giá trị, có thể sau khi rời khỏi đây bán cho yêu rượu nhân sĩ. A. Xỉu điểu lại kêu to đứng lên. La Thiên ngược lại không nhìn ra, xỉu điểu là yêu rượu nhân sĩ. Thế là hắn lại phân một nửa cho xỉu điểu. Xỉu điểu không nói hai lời, một ngụm im lìm. Cái này liệt vân tiểu một nửa số lượng, đầy đủ để Nhiếp Vân Nhĩ ngủ 3-40 năm. Xỉu điểu vẫn như cũ không nhiều lắm sự tình. La Thiên đi vào cái thứ 3 tủ rượu trước. Lần này, La Thiên hao phí tới tận hơn 3 canh giờ, mới phá giải trên cửa tủ trận pháp. Hắn từ bên trong lấy ra một cái màu lam bình ngọc, bên trong đựng là băng ly tiểu, ẩn chứa cường đại khí tức băng hàn, đối với La Thiên thần mạch có ích lợi. Băng ly tiểu phẩm chất, cùng Thiên Diệp Thanh giống nhau. Thu hồi băng ly tiểu, La Thiên đi vào cái thứ 4 tủ rượu trước. Đến nơi đây, độ khó càng lúc càng lớn. Trừ phi để xỉu điểu lại nguyền rủa một lần. Bất quá xỉu điểu đến bây giờ, một chữ đều không có nói ra, trong thời gian ngắn khó mà mở miệng nói chuyện. Cùng lúc đó, trong cung điện khổng lồ, hỗn loạn tương bừng, rất nhiều thiên tài giết thành một đoàn, tử thương thảm trọng. Trôi này trang trí bội kiếm, đã rơi vào vạn pháp môn mạnh nhất đệ tử Âu Dương Thiền trong tay. Trên hai hàng giá vũ khí chất gỗ binh khí, cũng đã tranh đoạt hoàn tất. Hiện tại, các đại đội ngũ đều tại tranh đoạt trên bàn bút mực giấy nghiên, cùng bản kia cổ tịch. Trong cung điện bằng đá, bảy tên Tử Dương Tông đệ tử nằm ngáy ho ho, bất tỉnh nhân sự. Đột nhiên, Nhiếp Vân Nhĩ ngón tay có chút động đậy. Chỉ chốc lát sau, hắn mở ra nặng nề mí mắt, cảm giác hoa mắt chóng mặt. Đáng chết, ta làm sao ngủ thiếp đi. Nhiếp Vân Nhĩ gian nan bỏ lên, một hồi lâu mới khôi phục tinh thần, nhớ lại vừa rồi chuyện phát sinh. Dư sư đệ, tỉnh. Nhiếp Vân Nhĩ đẩy mấy lần bên cạnh nam đệ tử. Sau đó, hắn đứng dậy đem mặt khác năm tên đệ tử đá mấy cước, một cái đều không có đạp tỉnh. Nhiếp Vân Nhĩ thâm trầm âm u ánh mắt, nhìn chăm chú về phía ngay phía trước thông đạo lòng đất, hắn cảm ứng được sâu trong lòng đất còn có sinh linh khí tức, Mai Thiên Chết còn tại bên trong. Bất quá chính mình giờ phút này trạng thái không tốt, không có tùy tiện hành động. Có lẽ lòng đất còn có La Thiên bố trí bây giờ. Hắn liền thủ tại chỗ này, chờ các sư huynh đệ tỉnh lại. Vô luận La Thiên trong lòng đất được cái gì chỗ tốt, đến lúc đó đều sẽ rơi xuống trong tay hắn. Nhiếp sư huynh, ta đây là... Thế nào? Nhiếp Vân Nhĩ bên cạnh, vô cực cảnh dư sư đệ, trước một bước khôi phục ý thức. Phía dưới là một cái hầm rượu, người ta vừa rồi đều ngủ đi qua. Nhiếp Vân Nhĩ nói, bán thần đại năng hầm rượu. Dư sư đệ thần sắc phấn chấn. Trong nhân tộc, lưu truyền rất nhiều quý hiếm hiếm thấy linh tiểu, so một ít thiên địa linh tài còn hiếm thấy. Trong truyền thuyết túy thần tiểu, thần linh uống một chén cũng sẽ say. Bán thần trong hầm rượu hẳn là không có túy thần tiểu, nhưng mặt khác quý hiếm hiếm thấy linh tiểu, đối với hai vị vô cực cảnh sơ kỳ võ tôn mà nói, cũng là khó có thể tưởng tượng chân bảo. Dư sư đệ ngồi xếp bằng trong chốc lát, tinh thần thanh tỉnh một chút, nói, không đợi, đi vào. Ừm. Nhiếp Vân Nhĩ nhìn hắn một cái, trịnh trọng gật đầu. Hai người bọn họ tên vô cực cảnh, đối phó một cái Mai Thiên Chết còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngoài ra hai người đều có tư tâm. Thừa dịp mặt khác năm tên sư đệ sư muội không có tỉnh, bọn hắn đoạt được La Thiên bảo vật trong tay, vơ vét bán thần trong hầm rượu thần tiểu, trở thành lớn nhất bên thắng. Siêu! Siêu! Nhiếp Vân Nhĩ cùng dư sư đệ vọt vào thông đạo lòng đất. Hai người thấy được Mai Thiên Chết cùng đen kịt xỉu điểu, thần sắc phấn chấn không gì sánh được. Mai Thiên Chết, ngươi không đường có thể trốn. Nhiếp Vân Nhĩ hét lớn. Hắn vừa dứt lời. Trên một cái tủ rượu phức tạp trận pháp lấp lóe hào quang màu vàng, sau đó cấp tốc thu lại, ngay sau đó tủ rượu mở ra. Tới tay. Huyễn Linh Tiểu. La Thiên lấy ra một cái đẹp đẽ kim loại bầu rượu. Nhiếp Vân Nhĩ cùng dư sư đệ ánh mắt cực nóng, đây chính là bán thần hầm rượu, bán thần tư tàng rượu sao lại đơn giản. Mai Thiên Chiết, chỉ cần ngươi giao ra tất cả linh tiểu, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nhiếp Vân Nhĩ thần sắc uy nghiêm. Hắn không có trực tiếp xuất thủ, là sợ hủy hoại La Thiên trong tay linh tiểu. Thốt, ta giao. La Thiên dùng bất đắc dĩ giọng nói. Nhiếp Vân Nhĩ cùng dư sư đệ mặt lộ ý cười, La Thiên thế mà thỏa hiệp nhanh như vậy, thật sự là mềm yếu nhát gan. Hai người liếc nhau, chờ cầm tới La Thiên trong tay linh tiểu, bọn hắn sẽ không chút do dự giết chết La Thiên. Bất quá, ta chỉ giao ra hai giọt. La Thiên mở ra kim loại bầu rượu. Bên trong bay ra hai giọt u tử sắc tiểu dịch, bay về phía Nhiếp Vân Nhĩ cùng dư sư đệ. Nhiếp Vân Nhĩ cùng dư sư đệ vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới La Thiên sẽ đến tay này. Hai người sinh ra bất an mãnh liệt, thân hình hướng về sau bay rút lui. Nhưng vẫn là đã chậm. Đồng. Đồng. Hai giọt huyễn linh tiểu dịch, tới gần Nhiếp Vân Nhị cùng Dư Sư Đệ trong 10 mét, đột nhiên nổ bể ra đến, mùi rượu khuyết tán. Nhiếp Vân Nhị cùng Dư Sư Đệ ngưng tụ ra chân nguyên cháo, cũng thế là vô dụng, huyễn linh tiểu dịch thẩm thấu chân nguyên cháo, rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Hai người sắc mặt trắng bệnh, không phải là rượu độc a? Không có khả năng, bán thần làm sao lại đem rượu độc trốn ở chỗ này? Lại lấy La Thiên kiến thức, khả năng căn bản không biết đó là cái gì rượu, thuần túy là muốn hù dọa bọn hắn, sau đó thừa cơ đào thoát. Chờ đợi mấy hơi. Nhiếp Vân Nhĩ cùng Dư Sư Đệ cũng không có cảm thấy nửa phần dị dạng, hoàn toàn là sợ bóng sợ gió một trận. Hai người ẩn chứa sát ý đôi mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên, chuẩn bị động thủ. Ừm. Ta làm sao thấy được ba cái Mai Thiên Chiết? Nhiếp Vân Nhĩ thấy hoa mắt, không chỉ có xuất hiện ba cái Mai Thiên Chiết, còn chứng kiến ba cái quả đen. Nhiếp Vân Nhĩ ngươi nói bậy bạ gì đó. Dư Sư Đệ hét lớn phản đối, không gì sánh được khẳng định nói, rõ ràng là 1.000 cái. Chương 1004, lại đến cổ quy hồ nước. Nhiếp Vân Nhĩ cùng Sư Đệ, lâm vào trong ảo giác huyễn linh tiểu chế tạo. Huyễn linh tiểu có thể sinh ra mãnh liệt ảo giác, đối phó thông thiên cảnh đều hữu hiệu quả, bất quá cần càng nhiều số lượng. Đây nhất định là Mai Thiên Chiết thân pháp bí kỹ, thiên công. Không thể để cho hắn chạy trốn. Nhiếp Vân Nhĩ hét lớn. Bọn hắn không có ý thức được, chính mình xuất hiện ảo giác. Siêu. Siêu. Hai người liền xông ra ngoài, đối với trong tầm mắt rất nhiều cái La Thiên phát động tiến công. Nhưng La Thiên bản nhân, đã bình yên đi tới hầm lối vào, nhìn xem hai người này hưng phấn công kích không khí. Huyễn linh tiểu hiệu quả thật đúng là mạnh. La Thiên vừa rồi thuần túy là muốn thí nghiệm một chút huyễn linh tiểu. Vẹn vẹn hai giọt huyễn linh tiểu, liền để cái này hai tên vô cực cảnh sơ kỳ thiên tài, lâm vào trong ảo giác, trong thời gian ngắn khó mà tỉnh táo lại. Đi. La Thiên đối với Sửu Điểu nói. Trước mắt, La Thiên chỉ lấy đi bốn loại rượu. Còn có một cái cửa tủ, trận pháp bị Sửu Điểu nguyền rủa năng lực hư hao, bất quá muốn hoàn toàn phá giải, đạt được bên trong linh tiểu, chỉ sợ cần 1-2 ngày thời gian. Thời gian kéo dài quá lâu, khẳng định sẽ có mặt khác đội ngũ phát hiện nơi này. La Thiên lựa chọn từ bỏ. Hắn thu hoạch được bốn loại linh tiểu, đã coi như là bội thu. Có lẽ cái này bán thần hầm rượu. Còn có giá trị cao hơn linh tiểu, nhưng độ khó khăn lớn, giá cao, gặp nguy hiểm. Đồng nhiên, La Thiên cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi khí tức đáng sợ, hắn nhìn thấy một cái trên quầy trận pháp lấp lóe kim mang, mặt ngoài nổi lên lôi đình màu vàng. Bán thần tủ rượu trên có phản kích trận pháp, gặp phải cường độ nhất định công kích, liền sẽ tiến hành phản kích. Sinh ra ảo giác Nhiếp Vân Nhĩ cùng Dư Sư Đệ, tùy ý tiến công, lan đến gần tủ rượu. Siêu. Siêu. La Thiên cùng Sửu Điểu lập tức rời đi, trở lại bằng đá cung điện, đem cửa vào phong bế. Ầm ầm. Dưới chân truyền đến tiếng vang cùng chấn động, La Thiên ngay tại trên cửa vào, có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhiếp Vân Nhĩ cùng Dư Sư Đệ, khẳng định chết không thể chết lại. Giờ phút này cửa vào đã phong bế, những người khác coi như phát hiện hầm, muốn phá giải lối vào trận pháp, đều cần thời gian rất lâu. Chính mình không chiếm được. Cũng không thể tùy tiện nghi người khác. Sửu Điểu uống một nửa thiên diệp thanh cùng liệt vân tiểu, đổi lại đồng dạng vô cực cảnh, ít nhất phải ngủ cái mấy chục năm, nhưng Sửu Điểu tựa hồ đang từ từ tỉnh rượu, ý thức càng ngày càng thanh tỉnh. La Thiên còn cảm giác được, Sửu Điểu khí tức cường đại không ít. A. Sửu Điểu hiện tại hay là nói không nên lời một chữ, nó không ngừng a a kêu to, tựa hồ là muốn nhắc nhở La Thiên cái gì. Ta biết ý của ngươi, không cần nói. La Thiên cười nhạt nói, dựa theo kế hoạch lúc trước, một người một chim là muốn đi quý giá nhất bảo vật địa điểm. Trước khi lên đường, muốn đem bán thần phủ đệ vật có giá trị vơ vét, một cái hầm rượu còn kém một chút. Bán thần phủ đệ có một nơi, liền ẩn chứa bảo tàng, bất quá muốn đạt được lợi ích, độ khó khá lớn. La Thiên trước đó đi qua, chính là chăn nuôi huyền kim cổ quy hồ nước. Sửu Điểu cũng lưu ý qua nơi đó. Sửu Điểu ưa thích bảo vật chủng loại. Bình thường đều là cùng ăn uống có quan hệ, có thể tăng lên thực lực của nó, huyền kim, cổ quy là thuộc về loại này. Trên thực tế, Sửu Điểu sở dĩ mang theo La Thiên đến bán thần hầm rượu, đoán chừng hay là nhớ những huyền kim cổ quy kia. Chỉ chốc lát sau, La Thiên cùng Sửu Điểu đi vào hồ nước bên cạnh. Tiến vào bán thần phủ đệ đại bộ phận đội ngũ, đều tập trung ở trong cung điện khổng lồ. Có số ít đội ngũ, tự biết thực lực yếu, từ bỏ cung điện khổng lồ lợi ích. đi địa phương khác vơ vét bảo vật. Trong hồ nước huyền kim cổ quy, liền rất dụ hoặc người. Bây giờ bên hồ nước có hai cái đội ngũ, đều tại nghị trăm phương ngàn kế đạt được huyền kim cổ quy. Làm sao huyền kim cổ quy ở trong nước có đặc thù thiên phú, có thể đem thể trọng tăng lên gấp trăm lần, lực phòng ngự tuyệt luân, không cách nào dùng sức mạnh. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đem huyền kim cổ quy dẫn dụ đi ra. Có thể hết lần này tới lần khác huyền kim cổ quy lười biếng không gì sánh được, còn cái ăn, bình thường đồ ăn bọn chúng không nhìn chúng. La Thiên đến, gây nên hai chi đội ngũ chú ý. Nghe nói cho đến trước mắt, liền Mai Thiên Chiết đạt được một cái huyền kim cổ quy. Hắn là thế nào làm được? Hắn là dùng đế nguyên huyết tinh đem một cái huyền kim cổ quy dẫn lên bờ. Hai chi đội ngũ đều là lục đại tông đội ngũ, nhân số không nhiều, ở đây liền một tên vô cực cảnh. Bây giờ các đại cường giả tụ tập cung điện khổng lồ, hắn trở về nơi này, chẳng lẽ là muốn lợi dụng đế nguyên huyết tinh, lại dẫn dụ ra mấy con huyền kim cổ quy. Duy nhất vô cực cảnh đệ tử suy đoán, La Thiên có thể sử dụng đế nguyên huyết tinh dẫn xuất một cái huyền kim cổ quy, liền có thể dẫn xuất cái thứ hai, cái thứ ba. Nghĩ tới đây, ở đây hai chi đội ngũ thành viên, ánh mắt lửa nóng, toát ra tham lam. Cầm xuống La Thiên, không chỉ có thể đạt được đế nguyên huyết tinh, còn có thể dẫn dụ ra huyền kim cổ quy. Ở đây tất cả mọi người động mang tâm tư. Thiên kia vô cực cảnh đệ tử, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. La Thiên nhìn bốn phía những đệ tử này một chút, thần tình lạnh nhạt tự nhiên. Luận thực lực, hắn hoàn toàn không sợ những người này. Huống chi hắn có Mai Trấn Vũ cho át chủ bài, còn có Huyễn Linh Tiểu. Mai Thiên Chiết, ta không muốn ngươi đế nguyên huyết tinh, ngươi dùng đế nguyên huyết tinh dẫn xuất huyền kim cổ quy, ta ra 3.000 linh tinh thu mua. Lúc này có một tên nữ đệ tử nói. Nàng tự nghĩ đợi chút nữa hai chi đội ngũ ra tay với La Thiên, nàng không có khả năng đạt được đế nguyên huyết tinh, thậm chí sẽ không thu hoạch được gì. 3.000 linh tinh thiếu một chút, nhưng La Thiên dẫn dụ huyền kim cổ quy chi phí cũng không cao, hay là kiếm lời. Mà nàng đạt được huyền kim cổ quy về sau, liền sẽ không ra tay với La Thiên. Như thế có lời mua bán, La Thiên sẽ không cự tuyệt. La Thiên không nhìn tên nữ đệ tử này. Bạch! Trong tay hắn xuất hiện một vật, muốn đối với những này huyền kim cổ quy hạ thủ. Bốn phía ánh mắt mọi người nhìn chăm chú mà đi, có mấy người chân nguyên trong cơ thể phun trào, liền muốn động thủ. Nhưng bọn hắn phát hiện, La Thiên lấy ra cũng không phải là đế nguyên huyết tinh, là một cái vỏ rượu nhỏ. Vỏ rượu? Hắn muốn làm cái gì? Có người nghi hoặc. Vỏ rượu này, chính là liệt vân tiểu, thuần túy rượu ngon, hương tiểu, liệt tiểu. Rượu này đối với huyền kim cổ quy, khẳng định có lực hấp dẫn. Khai đàn về sau, một cỗ nồng đậm không gì sánh được thuần hậu mùi rượu phiêu tán ra ngoài. Bốn phía tất cả mọi người ngửi được mùi rượu này, đều phảng phất nhận mãnh liệt kích thích, toàn thân phát nhiệt, miệng đắng lưỡi khô. Trên mặt hồ nhấc lên gợn sóng, huyền kim cổ quy cũng ngửi thấy mùi rượu. Có mấy con huyền kim cổ quy, hướng La Thiên bơi tới. Nhưng tới gần bên bờ về sau, huyền kim cổ quy chậm chạp không có đi lên. Có lẽ liệt vân tiểu đối với huyền kim cổ quy dụ hoặc không đủ lớn, còn có một cái trọng yếu nhân tố. Trước đó La Thiên cầm đi một cái huyền kim cổ quy, hiện tại huyền kim cổ quy tính cảnh giác hơi đề cao. Còn có huyền kim cổ quy nhận ra La Thiên, chính là vừa rồi ôm đi bọn hắn huynh đệ nhân loại. Rượu là rượu ngon, đáng tiếc vô dụng, hay là phải dựa vào đế nguyên huyết tinh. Thiên kia vô cực cảnh thiên tài nói. La Thiên sắc mặt bình tĩnh. Hắn nguyên bản liền không có trông cậy vào. Dựa vào vò rượu này hương khí đem huyền kim cổ quy dẫn lên bờ. Phù phù. Hắn trong lòng bàn tay vò rượu bay ra ngoài, rơi vào trong hồ nước, liệt vân tiểu dịch dung nhập trong nước. Không thể phủ nhận, liệt vân tiểu đối với huyền kim cổ quy có dụ hoặc, giờ phút này rượu dung nhập trong hồ nước, tương đương với đưa đến bọn chúng bên miệng, những này huyền kim cổ quy sẽ không uống sao. La Thiên nhìn thấy, một cái phiêu phủ ở trên mặt hồ huyền kim cổ quy, há mồm hét lớn. Không có qua mấy hơi. Cái này huyền kim cổ quy liền mắt nhắm lại, ngủ thiếp đi. La Thiên nết miệng lên, ngoại trừ dẫn lên bờ, khiến cái này huyền kim cổ quy uống say cũng được. Chương 1005, thu hoạch lớn. Cái kia huyền kim cổ quy uống say. Đây rốt cuộc là rượu gì? Bên hồ nước hai chi đội ngũ, giật mình liên tục. Cái thứ nhất huyền kim cổ quy uống say về sau, rất nhanh liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Liệt vân tiểu rất mãnh liệt. Là La Thiên đạt được bốn loại trong rượu mạnh nhất một loại, liền xem như thông thiên cảnh võ đế uống một chén, cũng rất khó bảo trì thanh tỉnh. Chén thứ hai, khẳng định sẽ say. Coi như Liệt Vân tiểu không đủ, La Thiên còn có Thiên Diệp Thanh, Băng Ly tiểu, Huyền Linh tiểu, không được liền lại rót một loại rượu, nhất định có thể đem trong hồ nước huyền kim cổ quy đều qua chén. Cuồn cuộn, mặt nước gợn sóng không ngừng, bong bóng không ngừng bốc lên, động tĩnh rất lớn. Bên hồ nước hai chi đội ngũ, có thể rõ ràng quan trắc đến, có thật nhiều chỉ huyền kim cổ quy uống say ngủ say. Lợi hại. Say, đều uống say. Nhiều như vậy huyền kim cổ quy đều uống say. Quá tuyệt vời. Đám người mừng rỡ không thôi. Hai chi đội ngũ linh đội, đều để đội viên trước không đội mà hành động. Những này huyền kim cổ quy trốn không thoát, hiện tại xuất thủ tranh đoạt, có lẽ sẽ chọc giận một chút huyền kim cổ quy khởi xướng phản kích. Chờ một hồi, có lẽ tất cả huyền kim cổ quy đều sẽ uống say, đến lúc đó tùy tiện nhặt là được rồi. Rất nhanh. Trong hồ nước triệt để an tĩnh lại, mặt hồ chân nhắn như là một chiếc gương. Động thủ. Hai chi đội ngũ linh đội khẽ quát một tiếng, chuẩn bị đi nhặt huyền kim cổ quy. Chậm. Tất cả huyền kim cổ quy, đều là chiến lợi phẩm của ta. La Thiên mở miệng ngăn cản. Của ngươi. Ha ha ha. Trong hai chi đội ngũ truyền đến một trận khinh thường cười nhạo. Xem ở ngươi giúp chúng ta chuốc say nhiều như vậy huyền kim cổ quy phân thượng, ta không giết ngươi. Đi. Thiên kia vô cực cảnh đệ tử tư thái cao ngạo quát lớn. Ha ha, mau cút đi. Một tên ra tay hét lớn. La Thiên sắc mặt lãnh đạm, ngoảnh mặt làm ngơ, bay đến trên hồ nước không. Nước hồ quay cuồng mà lên, ngưng tụ ra một cái thủy quang cự thủ, nâng ba cái uống say huyền kim cổ quy, hướng La Thiên đưa tới. Ngươi dám. Vô cực cảnh đệ tử sắc mặt tâm nộ. Hắn đã đem trong hồ nước huyền kim cổ quy, coi là chính mình vật trong bàn tay. Kết quả La Thiên ngay trước hắn mặt đi lấy. Hắn cảm thấy La Thiên quả nhiên là tự tìm đường chết, cho ngươi cơ hội sống sót đều không cần. Sư huynh, để cho ta giúp ngươi giải quyết thái cây này. Tên này vô cực cảnh đệ tử bên cạnh, một tên nửa bước vô cực cảnh tiểu đệ bay ra ngoài. Hắn tại trước mắt này biểu hiện một chút, đến lúc đó liền có thể nhiều phân một chút huyền kim cổ quy. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lam, khởi xướng tiến công, muốn đưa La Thiên vào chỗ chết. Ông hô! La Thiên trong nháy mắt thôi động chí âm băng lôi thể, một đạo cửu âm lôi trưởng đánh ra, băng hàn bá đạo trưởng lực quấn quanh lấy màu xám trắng lôi đình điện quang, nghiền ép mà đi. Đồng! Tên kia nửa bước vô cực cảnh đệ tử, bị La Thiên một trưởng đánh bay, toàn thân điện cháy đen, cũng bị băng phong. Trong cơ thể hắn sinh cơ bị diệt tuyệt. Một trưởng miểu sát. Toàn trường chấn kinh. La Thiên không phải mới chân võ cảnh hậu kỳ sao. Tiến vào nơi này trong 35 tên Tử Dương Tông đệ tử, hạng chót một thành viên. Nhưng La Thiên lại một trưởng miểu sát một tên nửa bước vô cực cảnh. Như thế chiến lực, bằng được vô cực cảnh võ tôn. Bất quá. Ở đây có thể có hai chi đội ngũ, chung 11 tên đệ tử thiên tài. La Thiên thực lực mạnh hơn, có thể đỡ nổi bọn hắn 11 người. Giết. Tên kia vô cực cảnh thiên tài gầm thét. Bị giết chết tên kia nửa bước vô cực cảnh, rất biết nịnh mọi người. Hắn nhưng là rất coi trọng. Đây là các ngươi tự tìm. La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Nhưng lúc này, lớn mật, ai dám đối với Mai huynh xuất thủ, ta giết hắn. Một tiếng sét giống như gầm thét truyền đến. Siêu. Siêu. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng tới gần, chính là Nghiêm Sung cùng La Quảng. Nghiêm Sung gặp Mai Thiên chết bị hơn 10 người vây công, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất tới gần, một quyền đánh ra. Đồng oanh. Xích hồng ngập trời hỏa diễm quyền quang, giống như đốt cháy hết thể mặt trời, bá đạo mãnh liệt, tác động đến ba tên đệ tử. Hai người bị trực tiếp đốt thành xác chết cháy, còn có một người bị đánh rơi tiến trong hồ nước, sau đó. Hắn liền say. Là Nghiêm Sung, La Quảng. Có người bối rối kinh hô. Nghiêm Sung, La Quảng là huyền hoàng môn thiên tài. Nhất là Nghiêm Sung, tên tuổi vang dội. Ở đây tất cả mọi người đều đánh chống lui quân. Tên kia vô cực cảnh đệ tử, nội tâm tức giận không cam lòng, nếu là Nghiêm Sung cùng La Quảng không đến, La Thiên chết chắc. Chúng ta đi. Vô cực cảnh đệ tử hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Đều giết. Lúc này, La Thiên thanh âm băng lãnh truyền ra. Hắn đã cho những người này cơ hội, nhưng những người này vừa rồi không chỉ có muốn chiếm lấy tất cả huyền kim cổ quy, còn muốn giết La Thiên. La Thiên động sát tâm, vừa rồi đã giết một người. Chuyện này há có thể cứ tính như thế. La Quảng cùng Nghiêm Sung trước đó chịu La Thiên ân huệ, giúp một chút không có gì. Huống chi, hai người thấy rõ trong hồ nước tình huống, một mảng lớn huyền kim cổ quy đều ngủ lấy. Cái này tình huống như thế nào? Đây là làm sao làm được? Vì trả nhân tình, vì trong hồ nước này lợi ích, Nghiêm Sung cùng La Quảng lập tức động thủ, đối với hai chi đội ngũ tiến hành đổ sát. Lấy Nghiêm Sung một người thực lực, liền có thể tiêu diệt chi đội ngũ này, hai người liên thủ càng thêm ổn thỏa. A. A. Bốn phía lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Rất nhiều mặt người đối với Nghiêm Sung, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, liền bị miểu sát. La Quảng cũng là thần môn vô cực cảnh thiên tài, thực lực cường đại, cùng những này lục đại tông đệ tử không người là đối thủ của hắn. Hai người đối chiến 11 người, cục diện là nghiêng về một bên nghiền sát. Bất quá vẫn là có mấy cái cá lọt lưới, có hai tên thiên tài vận dụng bảo mệnh át chủ bài về sau, trốn. Những này liền râu ria. Hồ nước phụ cận, ngoại trừ La Thiên ba người cùng một con chim bên ngoài, không có những người khác. Cuồn cuộn. Mặt nước sôi trào, từng cái chân nguyên đại thủ nắm lấy say rượu huyền kim cổ quy, đưa đến bên bờ. Hai vị, cung điện khổng lồ tranh đoạt thế nào? La Thiên hỏi thăm. Nghiêm Sung cùng La Quảng nhìn chằm chằm huyền kim cổ quy, có chút không quan tâm. Nghiêm Sung thu hoạch vẫn được, cướp được một kiện chất gỗ binh khí, một cây bút lông, La Quảng chỉ lấy được hai cái giá trị đồng dạng vật nhỏ. Trái lại La Thiên, không có tham dự cung điện khổng lồ tranh đoạt, lại thu hoạch một cái hồ nước huyền kim cổ quy, thật khiến cho người ta ao ước mộ chấn kinh. Nhớ ngày đó, bọn hắn lần đầu tiên tới nơi này lúc, nghĩ hết biện pháp đều không có thành công. Cuối cùng liền La Thiên đạt được một cái huyền kim cổ quy. Mà lần này, La Thiên đơn giản nghịch thiên, thu hoạch một hồ nước huyền kim cổ quy. La Quảng có chút hối hận, mình nếu là đi theo La Thiên liền sướng rồi. Oanh hô! Trong hồ nước, đông nhiên nổi lên kịch liệt sóng lớn, uy nghiêm bá đạo khí tức khủng bố tỏ khắp mà ra, phụ cận hư không ngưng trệ. Một đạo rực rỡ liệt quang trụ màu vàng chiếu xạ mà ra, là thẳng hướng La Thiên, nhưng chính xác kém rất nhiều. La Thiên không động một bước, đạo này quang trụ màu vàng từ bên cạnh hắn bắn qua, đem hậu phương một tòa núi giả đánh xuyên. La Thiên nhìn về phía hồ nước dưới đáy, phát hiện một cái dài 50 mét huyền kim cổ quy. Đây là trong hồ nước lớn nhất huyền kim cổ quy, vừa rồi một kích kia uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. La Thiên chi âm băng lôi thể tại một kích kia bên dưới đoán chừng cùng trang giấy không có khác nhau. Nhưng cũng tiếc cái này dài 50 mét huyền kim cổ quy cũng uống say, công kích không cho phép. Vùng vẫy mười mấy hơi thở sau. Bịch. Mặt đất hơi chấn động một chút, dài 50 mét huyền kim cổ quy, triệt để say rượu bất tỉnh, nằm ngoài hồ nước dưới đáy. Trong hồ nước thủy quang quay cuồng, hóa thành một cái cự thủ, đem cái này huyền kim cổ quy nâng lên, đưa đến bên bờ. A. A. Sửu điểu nhìn chăm chú về phía huyền kim cổ quy, hai mắt buốc lên tinh, bên miệng giữ lại nước bọt. Nhiều như vậy say rượu con rùa, là thịt kho tàu đâu? Hay là hấp. Chương 1006, La Thiên dự mưu. Hết thể 23 con huyền kim cổ quy, nằm tại bên bờ, tản mát ra mùi rượu, say mềm. Rượu. La Quảng nhíu mày suy tư. Đến tột cùng là rượu gì? Thế mà chuốc say những này thái cổ kỳ thú. Xem ra, cùng La Thiên tách ra trong khoảng thời gian này, La Thiên thu hoạch không chỉ chừng này cổ quy A. Mai huynh, nhiều như vậy con rùa, phân ta mấy con. Nghiêm Sung tính tình trực tiếp mở miệng muốn. La Quảng ngược lại là có chút xấu hổ. Có thể, mỗi người hai cái. La Thiên tăng thêm sự điều, không dùng đến nhiều như vậy huyền kim cổ quy, phân hai người một chút không có vấn đề. Bất quá cho Nghiêm Sung cùng La Quảng huyền kim cổ quy, đều là 20 mét trong vòng. Hai người không có nửa câu bất mãn, 20 mét lớn nhỏ huyền kim cổ quy, đối với vô cực cảnh sơ kỳ mà nói, đã đủ rồi. La Thiên đem còn lại huyền kim cổ quy, thu vào tiên tộc chiếc nhẫn về sau, lập tức rời đi. Siêu. Chỉ chốc lát sau, vạn pháp môn mạnh nhất thiên tài Âu Dương Thiền đội ngũ đến nơi này. Cung điện khổng lồ bảo tàng tranh đoạt hoàn tất, không có mặt khác càng lớn phát hiện, hắn liền nghĩ đến huyền kim cổ quy, lại muốn thử một lần. Kết quả huyền kim cổ quy toàn không thấy. Nơi này xảy ra chuyện gì? Huyền kim cổ quy đều đi đâu? Trong đội ngũ. Một chút vạn pháp môn đệ tử không gì sánh được giật mình. Đều bị người khác đặt được. Âu Dương Thiền trầm giọng nói. Âu Dương Sư Huynh, cái này sao có thể? Huyền kim cổ quy khó như vậy đắc thủ, làm sao có thể toàn bộ bị người khác đạt được rồi? Một tên nữ đệ tử chất vấn. Ngày bình thường, tất cả mọi người đối với Âu Dương Thiền là rất tín phục, giờ phút này lại đều hoài nghi Âu Dương Thiền. Âu Dương Thiền đội ngũ, không có ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Huyền Kim Cổ Quy cũng bị mất, vậy liền đi thăm dò địa phương khác. Cung điện khổng lồ tranh đoạt đã kết thúc, tất cả bảo vật bên trong, thanh trang trí bội kiếm kia cùng trên bàn cổ tịch, giá trị lớn nhất. Nhưng là, những bảo vật này giá trị, cùng bán thần cấp độ vẫn như cũ có rất lớn chênh lệch. Đám người tiến vào bán thần phủ đệ sau thu hoạch cũng rất nhiều, nếu như nơi này là đồng dạng bí cảnh, hoặc là võ đế phủ đệ, vậy không có gì đáng nói. Nhưng nơi này là bán thần phủ đệ, như thế so sánh, cũng cảm giác kém một chút. Bán thần phủ đệ nơi nào đó, hẳn là còn có dấu trí bảo, thậm chí là bán thần truyền thừa, rất nhiều đệ tử cũng còn kiên trì ý nghĩ này, ở trong bán thần phủ đệ điều tra. Siêu. Chỉ chốc lát sau, Kế Hồng Ngọc đội ngũ đến hồ nước bên cạnh. Huyền Kim Cổ Quy cũng bị mất. Kế Hồng Ngọc cũng là đến xuống tay với Huyền Kim Cổ Quy. Còn có một cái mục đích, hắn đang tìm kiếm Sửu Điểu. Hừ, xem ra nó phản bội ta. Đối với phản đồ, ta từ trước tới giờ không nhân nhượng. Kế Hồng Ngọc sắc mặt tâm độc. Dẫn đường đi, đưa nó bắt tới. Kế Hồng Ngọc phân phó. Chít chít. Một con chim nhỏ lông xù màu vàng, từ Kế Hồng Ngọc trên bờ vai nhảy vọt đến giữa không trung, lần theo Sửu Điểu lưu lại khí tức, ở phía trước dẫn đường. Bán thần phủ đệ biên giới. Mai huynh, ngươi đây là muốn đi đâu? Nghiêm Sung dừng lại hỏi thăm. Hắn cùng La Quảng, dự định cùng La Thiên cùng một chỗ hành động, kết quả La Thiên hướng bán thần phủ đệ bên ngoài bay đi. Bán thần phủ đệ ngươi không thăm dò, ra bên ngoài chạy. La Thiên nhìn hai người một chút. Bán thần phủ đệ bảo vật vơ vét không sai biệt lắm, hắn muốn đi Sửu Điểu nói tới, quý giá nhất tàng bảo chi địa. Chuyện này con nên hay không nói cho Nghiêm Sung cùng La Quảng đâu. Sửu Điểu a a kêu to, La Thiên không nghe thấy một chữ, nhưng nghe đã hiểu Sửu Điểu ý tứ. Sửu Điểu để La Thiên mang giúp đỡ. Sửu Điểu chỉ sợ là cái thứ nhất phát hiện quý giá nhất tàng bảo địa, có thể nó không có đi, tìm đến La Thiên kết nhóm. Hiện tại, Sửu Điểu còn để La Thiên mang giúp đỡ. Lấy Sửu Điểu tham lam tính cách, đều cẩn thận như vậy, có thể thấy được tàng bảo địa quý giá nhất kia, tính nguy hiểm không thể coi thường. Đương nhiên, Sửu Điểu cũng đã sớm nói cho La Thiên. Đây chính là bán thần vẫn lạc chi địa. La Thiên suy tư sau một lúc, trịnh trọng nhìn về phía Nghiêm Sùng, nói, Nghiêm huynh, chúng ta lập một cái ước định, ta giúp ngươi một đại ân, ngươi giúp ta một đại ân. Không có vấn đề. Nghiêm Sùng suy nghĩ mấy hơi, liền quả quyết đáp ứng. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, La Thiên khả năng giúp đỡ chính mình cái gì đại ân. Ta giúp ngươi, đạt được món kia thần binh bảo đao. La Thiên nói. Nghiêm Sùng sắc mặt chấn động, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn một mực nhớ thanh bảo đao này. La Thiên nếu nói ra lời này, khẳng định là có mấy phần chắc chắn. Đồng thời, Nghiêm Sung nghĩ đến ước định vừa rồi, chuyện này nếu quả như thật thành, hắn muốn giúp La Thiên làm gì? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. La Quảng Huynh, ngươi nguyện ý đồng hành, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. La Thiên cười nói, cùng một chỗ đi. La Quảng suy tư một lát, đáp ứng nhập bọn. Hắn có loại trực giác, La Thiên muốn làm một kiện ghê gớm đại sự. Nửa tháng sau. Một mảnh cổ lâm trên không. Xích hồng bảo đao, bị La Thiên, Nghiêm Sung, La Quảng ba người vây quanh. Thanh bảo đao này phẩm chất, không thể so với trong cung điện khổng lồ thanh trang trí bội kiếm kia kém, mấu chốt nó rất phù hợp Nghiêm Sung. Lấy Nghiêm Sung thực lực, nếu là đạt được thần binh lợi khí này, chính là kinh khủng bực nào. Xích hồng bảo đao vừa thức tỉnh lúc, có lực lượng cường đại, một đao có thể tùy tiện diệt sát vô cực cảnh, nhưng ở bên ngoài lãng lâu như vậy. Lực lượng của nó dần dần biến mất. Ba người cùng Xích Hồng Bảo Đao bảo trì khoảng cách nhất định, chú ý cẩn thận, vấn đề không lớn. Hống hống hống. La Thiên thôi động Chí Âm Băng Lôi Thể cùng U Long Thần Mạch, quanh thân phóng xuất ra u ám thâm thúy vòng xoáy hàn lưu, trong đó xông ra từng đầu ám lam lôi long. Hắn nắm giữ băng hàn thuộc tính lực lượng, đối với Xích Hồng Bảo Đao có nhất định áp chế hiệu quả. Từng đầu hàn lưu quang long quấn quanh thiểm điện kia, tại La Thiên điều khiển dưới, từ bốn phương tám hướng tiến công Xích Hồng Bảo Đao. Suy suy suy. Xích Hồng Bảo Đao khởi xướng phản công, từng đạo hừng hực kinh thiên hỏa diễm quang trạm bổ ra, ám lam lôi long lần lượt bị chém vỡ nát. La Thiên liên tục không ngừng ngưng tụ ám lam lôi long khởi xướng tiến công, Xích Hồng Bảo Đao từ đầu đến cuối ở vào ám lam lôi long đang bao vây, dần dần bị hàn ý ăn mòn, lực lượng bị cấp tốc tiêu hao. La Thiên tiêu hao cũng rất lớn, nhưng là xích hồng bảo đao trước chống đỡ không nổi. Khi xích hồng bảo đao quanh thân nóng bức đao ý yếu bất tới trình độ nhất định, Nghiêm Sung thôi động Diễm Long Thánh Mạch, nhích tới gần, muốn thuần phục thanh bảo đao này. La Thiên lấy hàn lực áp chế, La Quảng ở bên tiến công bảo đao. Cuối cùng, hư nhược bảo đao, công nhận Nghiêm Sung. Ông, Nghiêm Sung cầm xích hồng bảo đao, phía trên hàn băng cấp tốc chóc từng mảng, tản mát ra kinh diệu bát phương màu đỏ ánh mắt, nhấc lên tầng tầng hỏa diễm gió lốc, đem thiên địa nhuộm hoàn toàn đỏ đậm. Nghiêm Sung Viêm Long Thánh Mạch, xích hồng ánh lửa lấp lóe không ngừng, phảng phất cùng xích hồng trên bảo đao quang mang kêu gọi lẫn nhau. Thanh đao này, hoàn toàn chính xác rất thích hợp Nghiêm Sung. Ha ha ha, lấy được. Nghiêm Sung mừng rỡ cười to. La Quảng không ngừng hâm mộ, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía La Thiên. Vừa rồi trận chiến kia, La Thiên võ mạch chỗ cho thấy lực lượng, quá mức kinh người, tuyệt đối siêu việt thiên giai. Người này thật là Mai Thiên Chiết. La Quảng đối với La Thiên thân phận sinh ra hoài nghi. Nhưng Mai Thiên Chiết là thật là giả, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Ha ha, Nghiêm huynh, tiếp đó, đến phiên ngươi giúp ta. La Thiên cười lên. Nghiêm Sung bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, La Thiên đem thần binh bảo đao đều nhường cho hắn, đến tột cùng là muốn để hắn hỗ trợ cái gì. Nghiêm huynh, ngươi có nhớ, trước đó cái kia quỷ đế. La Thiên nói. Quỷ đế. Nghiêm Sung trợn to trong mắt, mắt lộ ra hãi nhiên, La Thiên thế mà đang đánh cái này quỷ đế chú ý. Chương 1007, toàn đội tăng lên. Nghiêm Sung biết được La Thiên ý nghĩ về sau, cảm thấy La Thiên khẳng định điên rồi, thế mà đánh cái kia quỷ đế chủ ý. La Thiên rõ ràng chỉ là chân võ cảnh hậu kỳ mà thôi. Chuyện này tính nguy hiểm không cần nói cũng biết, khó trách La Thiên sẽ trước giúp Nghiêm Sung đạt được cái này thần binh bảo đao. Có thể mặc dù thần binh nơi tay, Nghiêm Sung cũng cảm thấy hy vọng xa vời, nguy hiểm vạn phần. Một bên La Quảng cũng bị sợ choáng váng. Mai Thiên Chiết quả thực là người điên. Tòa kia quỷ đế chỗ phủ đệ, hắn chưa từng đi, nhưng nghe nói qua, nơi đó bị liệt là cấm khu một trong. Mai huynh, chuyện này quá nguy hiểm, hoàn toàn không đáng. La Quảng thuyết phục, trong lòng nửa đường bỏ cuộc. Thực sự không được, đến lúc đó liền từ bỏ rút đi. La Thiên muốn đánh cược một phen, nhưng không phải toàn cơ bắp, không biết sống chết. Tốt, ta cùng ngươi đi. Nghiêm Sung một lời đáp ứng. La Thiên giúp hắn đạt được thần binh bảo đao. Hai người trước đó còn lập xuống ước định, Nghiêm Sung có ân tất báo, cũng không thích bội ước. La Quảng mười phần do dự, cảm thấy không có chút nào hy vọng, cựu tử nhất sinh. Nhưng hắn không cho rằng Nghiêm Sung cùng La Thiên là kẻ ngu, ngược lại cảm thấy hai người này đều so với chính mình ưu tú. Nếu không thể nào hiểu được, liền dứt khoát đi theo người ưu tú đi. Ta cũng đi. La Quảng đáp ứng, dù sao gặp được nguy cơ sinh tử, hắn sẽ không chút do dự rút lui. Ừm. Nghỉ ngơi trước, kế hoạch tốt, lại triển khai hành động. La Thiên khẽ gật đầu. Dưới một chỗ sườn núi, ba người một chim tụ tập. Ở trước mặt bọn họ, có bốn miệng nồi lớn, bên trong đều hầm lấy một cái huyền kim cổ quy. La Thiên nồi lớn nhất, bởi vì hắn huyền kim cổ quy lớn nhất, dài ba hơn 10 mét. Loại này thể tích huyền kim cổ quy, ẩn chứa huyết nhục tinh hoa, là La Thiên có khả năng tiếp nhận lớn nhất cực hạn. La Thiên nơi này còn có một cái dài 50 mét huyền kim cổ quy, nếu là hầm rùa đen này, La Thiên khả năng chịu không được, sẽ no bạo. Chỉ chốc lát sau, huyền kim cổ quy hầm tốt. La Thiên toàn bộ ăn sạch về sau, toàn thân phát nhiệt đỏ lên, hắn ngồi xếp bằng xuống, tiêu hao huyền kim cổ quy huyết nhục tinh hoa. Huyền kim cổ quy tuổi thọ rất dài, cho nên năng lượng ẩn chứa hết sức kinh người. Mười hơi đi qua, La Thiên thân thể phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Năng lượng khổng lồ tinh hoa, kích thích hắn mỗi một tấc cơ bắp, cải tạo La Thiên khí huyết. La Thiên toàn thân nhức mỏi, có thể cảm nhận được thân thể chính phát sinh thuế biến. Nhưng huyền kim cổ quy huyết nhục tinh hoa quá to lớn, còn có một bộ phận năng lượng không chỗ có thể đi. Thế là La Thiên thôi động luyện thể pháp môn, tu luyện trí âm băng lôi thể. Hắn lấy ra băng ly tiểu, uống một ngụm nhỏ về sau, lại lấy ra tiên lôi thạch. Vâng! Băng ly tiểu hiệu quả hết sức kinh người. Phảng phất tuyết bạo đồng dạng tại La Thiên thể nội quét sạch ra. La Thiên bị đông cứng thân hình cứng ngắc, một hồi lâu mới lấy ra tiên lôi thạch. Hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Trong băng ly tiểu cường đại hàn lực, phối hợp trong tiên lôi thạch lực lượng lôi đỉnh, trong ngoài kết hợp, rèn luyện La Thiên thể phách. Hai cỗ lực lượng này đều rất cường đại, rèn luyện hiệu quả tuyệt hảo, thậm chí có chút quá mức, đối với La Thiên thân thể tạo thành tổn thương. Cũng may, huyền kim cổ quy huyết nhục tinh hoa, có được chữa trị thương thế hiệu quả, cấp tốc chữa trị tôi thể mang đến thương thế. 6 ngày đi qua, Nghiêm Sung, La Quảng, tiêu hao huyền kim cổ quy huyết nhục tinh hoa, bọn hắn cảm giác tự thân thể phách tăng nhiều, lực lượng cùng phòng ngự đều có tăng lên. Nhất là Nghiêm Sung, người mang thánh mạch, thể chất càng tốt hơn, tăng lên tương đối lớn. Đồng. Hắn không có sử dụng chân nguyên cùng thánh mạch lực lượng, thuần túy dùng sức mạnh một quyền nện vào mặt đất, trực tiếp chú ý ra một cái cự đại hố sâu, vết rách lan tràn tứ phương. Lực lượng tăng lên gấp đôi. Nghiêm Sung sắc mặt đại hỉ. La Quảng bị một quyền này cho kinh động, hắn tăng lên cũng rất lớn, nhưng so ra kém Nghiêm Sung. Hai người vừa nhìn về phía La Thiên, lập tức tê cả da đầu. Hai người bọn họ ăn đều là 20 mét huyền kim cổ quy, cảm giác nhanh đến cực hạn, có chút chống đỡ. La Thiên tu vi so với bọn hắn đều thấp, ăn một cái hơn 30m huyền kim cổ quy, có thể chống đỡ đều rất đáng gờm rồi. Mà giờ khắc này, La Thiên còn tại tôi thể, mãnh liệt hàn ý cùng lôi điện lực lượng hướng bốn phía lan tràn, khiến cho lòng người kinh run rẩy. Quanh người hắn mặt đất bị điện giật xuất ra đạo đạo vết cháy, còn bị triệt để băng phong, cho nên Nghiêm Sung một quyền kia không có đối với La Thiên tạo thành quấy nhiễu. La Thiên quanh thân, phảng phất trở thành một cấm khu, để cho người ta không dám tới gần. Nghiêm Sung cảm giác La Thiên thực lực càng ngày càng mạnh. Mà La Quảng thì cảm thấy, chân võ cảnh hậu kỳ La Thiên, thực lực có lẽ mau đuổi theo chính mình. Thân là thần môn vô cực cảnh thiên tài hắn, cảm giác có chút mất mặt. Nửa ngày sau, La Thiên quanh thân hàn ý nương theo lấy lôi điện quét sạch tứ phương, đem Nghiêm Sung cùng La Quảng đều cho tác động đến, nhao nhao triệt thoái phía sau. Chúc mừng Mai Huynh, công pháp luyện thể đột phá, chúng ta nên hành động đi. Nghiêm Sung tới gần. Ngay tại vừa rồi, La Thiên trí âm băng lôi thể đột phá tầng thứ 3 tiểu thành, lực phòng ngự tăng lên, cửu âm lôi lực sát thương càng mạnh. Ngoài ra cái kia huyền kim cổ quy huyết nhục tinh hoa, cũng khiến cho La Thiên lực lượng tăng vọt gấp đôi. La Thiên thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên, đạt tới đồng dạng vô cực cảnh thần môn thiên tài tiêu chuẩn, có lẽ phải mạnh hơn một chút. Đứng đầu nhất thần môn thiên tài, liền coi là chuyện khác. Xuất phát. La Thiên bay vào bầu trời, Nghiêm Sung, La Quảng đuổi theo, hướng tòa kia quỷ đế phủ đệ mà đi. Quỷ đế phủ đệ. Người mặc hắc giáp, hất lên hắc bảo cao lớn quỷ đế, phảng phất hành thi tẩu nhục, tại trong phủ đệ chết lặng hành tẩu, giống như đang tìm kiếm chính mình quá khứ. So sánh ban đầu, ánh mắt của nó có chút khác biệt, không còn ngây ngô vô tri, nhưng vẫn như cũ có chút ngốc trệ. Đồng nhiên, quỷ đế sinh ra cảm ứng, trở lại nhìn về phía bầu trời phương xa. Xuy. Một thanh xích hồng bảo đao xẹt qua chân trời. Quỷ đế thần sắc hơi động dung, nó đã nhớ lại, đây là nó đã từng thần binh lợi khí, làm bạn nó chinh chiến chém giết. Nhưng giờ phút này, trôi này xích hồng bảo đao đã là Nghiêm Sung đồ vật, hướng quỷ đế khởi xướng đánh lén. Xuy. Xích hồng bảo đao thiêu đốt ngập trời liệt hỏa, chém ra một đạo dài trăm thước to lớn hồng quang, tản mát ra chấn lôi giống như long ngâm gào thét. Thiên địa một mảnh xích hồng, phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Một đao này uy lực vượt quá tưởng tượng, vượt qua vô cực cảnh trung kỳ, thậm chí tới gần vô cực cảnh hậu kỳ. Oanh đồng. Một đao này trúng mục tiêu quỷ đế, đem nó đánh bay cách xa 100 mét, trên thân lưu lại 1 mét dài cháy đen vết thương. Cái này thần binh phẩm chất phi phàm, không phải Nghiêm Sung có thể khống chế, chém ra một đao này, cơ hồ hao hết hắn chân nguyên. Nghiêm Sung hư nhược bay xuống tới. Siêu. Siêu. La Thiên cùng La Quảng thì từ phủ đệ hai bên bay ra, cấp tốc tới gần trọng thương quỷ đế. La Quảng cùng quỷ đế bảo trì khoảng cách nhất định, toàn lực tiến công, chỉ thế thôi. Mà hắn lại nhìn thấy, La Thiên hướng quỷ đế tới gần. Đây chính là quỷ đế, tùy ý một kích, đều có thể diệt sát đồng dạng vô cực cảnh, càng không nói chân võ cảnh hậu kỳ La Thiên. La Quảng không biết La Thiên tại sao muốn như thế mạo hiểm. Hắn coi là La Thiên là đến đoạt bảo vật gì. Nhưng La Thiên hành động chứng minh chính mình suy đoán sai lầm. Mai Huynh, ngươi đến cùng muốn làm gì? La Quảng lo lắng kích động hỏi thăm. Giết quỷ đế này. La Thiên trả lời, để La Quảng trái tim run rẩy dữ dội, gan liệt hồn bay. Chương 1008, thôn phệ quỷ đế. Giết quỷ đế này. Không chỉ có La Quảng trợn tròn mắt, Nghiêm Sung cũng thế. Chế định kế hoạch thời điểm, La Thiên chỉ nói để cho hai người làm thế nào. Cũng không có nói rõ mục đích của mình. hai người coi là La Thiên là muốn cướp đoạt bảo vật gì. Kết quả, La Thiên mục tiêu chính là quỷ đế này, hắn muốn giết quỷ đế này. Có thể ngươi mưu đồ gì a? La Quảng không thể nào hiểu được, giết quỷ đế này, La Thiên cũng không chiếm được chiến lợi phẩm a. Hắn đã muốn rút lui, nhưng việc đã đến nước này, trước xem tình huống một chút đi. Quỷ đế bị Xích Hồng Bảo đao đánh lén trọng thương. Thanh đao này từng là hắn thần binh lợi khí, quỷ đế đối với đao này thân thiết, không có chút nào đề phòng. Đúng là như thế, Nghiêm Sung khống chế đao này tiến hành đánh lén, mới có thể lấy được không gì sánh được hiệu quả rõ rệt. Đây cũng là La Thiên giúp Nghiêm Sung đạt được đao này nguyên nhân. Không có thanh đao này, hắn kế hoạch này, xác suất thành công là không. Ông! Nhìn xem bị trọng thương còn không có chậm tới quỷ đế, La Thiên không chút do dự bạo phát chi âm băng lôi thể cùng U Long thần mạch, âm lãnh bá đạo hàn lực cùng hủy diệt cấm kỵ lôi điện tản mát ra. Trong vòng xoáy hàn lưu thâm thúy u ám, tám đầu mang theo lôi điện hàn lưu cự long, phóng tới bị trọng thương quỷ đế. Tám đầu hàn lưu cự long, trực tiếp cắn quỷ đế thân thể từng cái bộ vị, mãnh liệt xé rách, âm minh hàn ý cùng lôi điện ăn mòn mà đi. Bình thường chân võ cảnh đối với thông thiên cảnh phát khởi công kích, liền cùng con muỗi đốt đồng dạng, thậm chí còn không bằng. Có thể La Thiên U Long thần mạch, đối với âm minh quỷ vật tồn tại cực mạnh khắc chế. Quỷ đế cảm nhận được nguy cơ. Các, ngươi vừa đen lại xấu lại ngốc, khẳng định bị vận rủi, mọi chuyện không hài lòng. Ngươi lúc đầu chết rồi, nhưng lại đứng lên, cuối cùng vẫn là sẽ chết. Siêu điểu đã có thể nói chuyện, lại uống hai loại linh tửu, ăn một cái huyền kim cổ quy, nó thực lực rất co tăng lên, giờ phút này phát động miệng quả đen năng lực. Loại năng lực này hiệu quả so nguyền rủa kém, tác dụng phụ sẽ để cho miệng dài ra. Siêu điểu thời khắc này miệng, liền dài ra gấp đôi, nói chuyện không rõ rệt. Bất quá vẫn là có thể nói chuyện, nó cạc kêu to, ảnh hưởng quỷ đế trạng thái tinh thần. Quỷ đế vừa sinh ra không lâu, trạng thái tinh thần vốn là rối loạn, rất dễ dàng liền bị xỉu điểu cho ảnh hưởng tới, hoa mắt chóng mặt, táo bạo phẫn nộ. Vâng! Quỷ đế đứng lên, bàn tay vung lên, trên bầu trời mây đen dày đặc, một cái kình thiên cự thủ rơi xuống, chụp vào xỉu điểu. Kình thiên cự thủ này đột nhiên một lại, xỉu điểu vừa vặn từ cự trưởng trong khe hở đào tẩu. La Quảng vì xỉu điểu thấm ướt mồ hôi. Kế hồng ngọc linh sùng này thật khí vận kinh thiên. Không phải tầm thường, La Thiên là thế nào đem con quạ này lừa qua tới. Thừa dịp xỉu điểu hấp dẫn quỷ đế lực chú ý. La Thiên đem trí âm băng lôi thể cùng thần mạch thôi động đến cực hạn. Hắn còn uống một ngụm băng ly tiểu, một cỗ kinh người hàn ý từ trong cơ thể bộc phát. La Thiên đem cỗ hàn ý này thông qua U Long thần mạch thả ra ngoài. Ông! Giống! Chỉ gặp cắn quỷ đế tám đầu hàn lưu cự long, thể tích đống nhiên tăng nhiều, càng thêm hung manh khủng bố. Âm minh hàn lực cùng cửu âm lôi lực, điên cuồng ăn mòn quỷ đế. Âm minh lực lượng đối với quỷ đế khắc chế. Mà lôi điện lực lượng vốn là khắc chế âm tà quỷ loại, huống chi La Thiên cửu âm lôi lực, đối với linh hồn có lực sát thương rất mạnh. Giờ phút này, La Thiên dựa vào tự thân thủ đoạn công kích, đối với quỷ đế tạo thành lấy tiếp tục tổn thương. Giống. Quỷ đế gào thét một tiếng, ánh mắt rơi trên người La Thiên. Con kiến cỏ này dám đả thương nó. Trước hết diệt con kiến cỏ này. Ngay tại quỷ đế muốn triển khai tiến công lúc, Nghiêm Sung lại vung vẩy Xích Hồng Bảo đao, chém về phía quỷ đế. Hắn có một loại lục tinh linh đan, có thể trong thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng chân nguyên. Đồng. Xích Hồng Bảo đao công kích cũng khắc chế quỷ đế, lần nữa đối với nó tạo thành tổn thương, lưu lại một đạo cháy đen lỗ hổng, quỷ đế bị đánh bay mấy chục mét. Quỷ đế này đích thật là thông thiên cảnh cấp độ, nhưng vừa vặn sinh ra tinh thần có vấn đề, xem như yếu nhược trạng thái. Nó chân chính uy hiếp, thấp hơn thông thiên cảnh. Có thể nói, bất luận một vị nào thông thiên cảnh tới, đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống quỷ đế này. Tốt. La Thiên có chút nhẹ nhàng thở ra. Chiến đấu đến bây giờ, hết thảy đều tính thuận lợi. Cái kia tám đầu hàn lôi cự long vẫn luôn cắn ở trên thân quỷ đế, thôn phệ bộ phận đến từ quỷ đế lực lượng. La Thiên U Long thần mạch ở trong quá trình này, uy lực có chỗ tăng lên. Đột nhiên, chiến cuộc đột biến. Đồng. Bị đánh bay sau quỷ đế, phát giác được cắn chính mình tám đầu cá trạch không thể khinh thường. Hắn huy động hai tay, đem tám đầu hàn lưu lôi long cho xé rách vỡ nát. Nó tức giận đảo qua tất cả mọi người, quanh thân hắc vụ quay cuồng, hướng trước người hắn hội tụ, ngưng tụ thành một cái đen kịt quang cầu khổng lồ. Vô luận quỷ đế này như thế nào suy yếu, công kích của nó chỉ cần chúng mục tiêu bất kỳ một người nào, đều có thể tùy tiện gạt bỏ. Đám người có thể nói là tại trên tơ thép khiêu vũ. Đi! La Thiên trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu tím nhạt, đây chính là Mai Chấn Vũ cho át chủ bài. Hắn giờ phút này không chút do dự sử dụng. Hưu! Đồng cạch! Hạt châu màu tím nhạt kia bắn về phía quỷ đế, sau đó nổ bể ra đến, một cỗ kinh thiên lực lượng mãnh liệt xung ra, hóa thành một mảnh màu tím hoa mai hải dương, quét sạch quỷ đế, đem nó bao phủ ở bên trong. Lá bài tẩy này chỗ buộc phát ra huy lực, đạt tới vô cực cảnh hậu kỳ cấp độ. La Thiên thời cơ xuất thủ tuyệt hảo, đánh gãy quỷ đế thế công, đồng tiến một bước trọng thương. Ngay sau đó, La Thiên lại ngưng tụ ra tám đầu hàn lưu lôi long, cắn quỷ đế từng cái bộ vị. Mai huynh, trong tay của ta chỉ có hai viên hải nguyên đan, lần này thế nhưng là toàn dùng tại nơi này. Nghiêm Sung hét lớn, lần nữa ăn vào một viên khôi phục nhanh chóng chân nguyên lục tinh linh đan, cũng huy động xích hồng bảo đao. Xuy, lại là một đạo liệt hỏa trùng thiên đao hồng, đánh rất trên người quỷ đế. Quỷ đế bị liên tục kích thương, đã là cực kỳ suy yếu. Húng chi có xỉu điểu miệng quả đen, quỷ đế sẽ càng không may, cùng lại càng dễ chết. Xoẹt. Có sáu đầu hàn lưu lôi long, phân biệt cắn quỷ đế hai cánh tay, đem nó xé rách xuống tới. Ngay sau đó, tất cả cho hàn lưu lôi long, đem quỷ đế cho cuốn quanh, phảng phất xiềng xích to lớn buộc chặt toàn thân. Ông! Quỷ đế dãy rủa, cuốn quanh nó quanh thân tám đầu hàn lưu lôi long, trên thân xuất hiện vết rách, phảng phất muốn băng liệt tán loạn. La Thiên đã chuẩn bị vận dụng át chủ bài khác, hoặc là rút đi. Nghiêm Sung cùng La Quảng, cũng gắt gao nhìn chằm chằm quỷ đế, tùy thời chuẩn bị trốn. Nhưng cuối cùng, cái kia tám đầu hàn lưu lôi long không có đứt gãy vỡ nát, quỷ đế dây rủa dần dần yếu bớt. Tám đầu hàn lưu lôi long co vào, cuối cùng hóa thành một đầu trăm mét bao dài cự long, đem cực kỳ suy yếu quỷ đế, một ngụm nuốt vào. Chết rồi. La Quảng há mồm thở dốc. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn một trái tim nhấc đến trên cổ họng, cảm thấy mình lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hiện tại, đại cục đã định. Có thể La Thiên lớn phí chắc trở, mạo hiểm như vậy, giết chết quỷ đế này, thì có ích lợi gì đâu. Ngược lại là Nghiêm Sung, nhớ tới trước đó cùng La Thiên tổ đội thăm dò nơi này thời điểm, mỗi cái lệ quỷ một kích cuối cùng, đều bị La Thiên cướp đi. Mà đằng sau, hắn rõ ràng cảm giác được La Thiên võ mạch tại tăng lên mạnh lên. Mai huynh, ngươi chẳng lẽ là muốn? Nghiêm Sung trong lòng toát ra một cái kinh người suy đoán. Không sai. La Thiên nhếch miệng lên. Lần này, hắn cược một cái lớn. Chính mình U Long thần mạch, nếu là nuốt quỷ đế này, sẽ có bao lớn tăng phúc. Chương 1009, cái hư côn. Về phần La Thiên vì sao muốn thôn vệ quỷ đế này, hay là bởi vì bán thần nơi vẫn lạc, nơi đó nguy hiểm vạn phần, cần thực lực cường đại, mới có bảo hộ. Như thế nào trong thời gian ngắn tăng thực lực lên? La Thiên liền nghĩ đến thôn vệ quỷ đế này. Nghiêm Sung hỗ trợ ác không thể thiếu. Lại Nghiêm Sung còn phải có chuôi này xích hồng bảo đao. Chiến đấu mới vừa rồi. La Thiên khắc chế quỷ đế, Nghiêm Sung khắc chế quỷ đế, Sửu Điểu cũng khắc chế quỷ đế, lúc này mới có hy vọng chiến thắng. Đương nhiên, La Thiên cũng dùng hết một lá bài tẩy, Nghiêm Sung tiêu hao hai viên Trần Quý Hải Nguyên Đan. Ba người hoặc nhiều hoặc ít, đều bị quỷ đế đợt công kích cùng, chịu chút thương. Nhưng chỉ cần thành công, hết thể đều đáng giá. Ông soạn. Trong hư không, một đạo hư vô u ám quang ảnh, cấp tốc xông vào La Thiên U Long thần mạch. Nếu như đem La Thiên so sánh một dòng sông, giờ phút này liền phảng phất có một vùng biển rộng lượng nước, rót vào tiến đến. Ông! Chỉ gặp La Thiên phần lưng U Long thần mạch, đồng nhiên buộc phát ra rực rỡ liệt ám lam hàng quang, tản mát ra chấn nhiếp vạn vật khí tức khủng bố. Cách đó không xa Nghiêm Sung cùng La Quảng, đều xuất phát từ bản năng cảm thấy sợ hãi, không dám tới gần La Thiên. Hán! Thế nào? La Quảng còn hoàn toàn không biết gì cả. Tránh xa một chút. Tiểu tử này, chơi lớn rồi a, cũng đừng chơi thoát. Nghiêm Sung trầm giọng nói. Một mực đến nay, đều có người nói Nghiêm Sung không có đầu óc, xúc động lô mãng. Nhưng hắn cảm thấy, La Thiên so với chính mình mãng gấp trăm lần a. Bịch. Phần lưng truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt, La Thiên khí lực cả người phảng phất bị rút sạch, nhào vào trên mặt đất. Hắn cảm giác đến. Chính mình U Long thần mạch phảng phất sống lại, cùng một cỗ lực lượng khác tại tranh đấu chém giết. Mà La Thiên thân thể, chính là chiến trường. La Thiên giờ phút này chỉ muốn nói, U Long thần mạch ngươi cho thêm chút sức, khô nhanh hơn một chút rời địch nhân. Nghiêm Sung cùng La Quảng không thể giúp La Thiên, bọn hắn tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, tu dưỡng thương thế. Nha! Nơi này xảy ra chuyện gì? Đống nhiên, một chi đội ngũ xuất hiện ở phía xa cung điện đỉnh. Người lĩnh đội, một thân áo bào đen, lông mày thô nồng, hung thần ác sát. Cái hư côn. Nghiêm Sung nhìn sang, ánh mắt ngưng trầm. Vạn pháp môn trong 50 tên đệ tử thiên tài, Âu Dương Thiền mạnh nhất, nhưng cũng có vạn pháp môn đệ tử không cho là như vậy, cảm thấy cái hư côn không thể so với Âu Dương Thiền yếu. Lan, nơi này là địa bàn của chúng ta. Nghiêm Sung quát lớn. Nghiêm Sung. Cái hư côn nhìn chăm chú về phía Nghiêm Sung, sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như gặp phải mặt khác đội ngũ, hắn có thể quét ngang nghiền ép, Nghiêm Sung mà nói, liền hơi có chút phiền phức. Bất quá dưới mắt, Nghiêm Sung đội ngũ liền ba người, tựa hồ vừa đã trải qua một trận đại chiến, ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Ha ha, Nghiêm Sung, ngươi cho rằng ta rất sợ ngươi sao? Siêu. Cái hư côn bay xuống mà xuống, nên ngang đi tới. Sau đó hắn vung tay lên, tất cả đội viên tứ tán ra, tìm kiếm toàn bộ phủ đệ. Căn cứ quan sát của hắn, Nghiêm Sung đội ngũ, hẳn là vừa kết thúc chiến đấu, còn chưa kịp vơ vét bảo vật. Cử động lần này tương đương trắng trợn cướp đoạt người khác chiến lợi phẩm. Cái hư côn đây là đang thăm dò Nghiêm Sung. Chúng ta không cần thiết là địch, tòa phủ đệ này khổng lồ như vậy, vơ vét đến bảo vật, chúng ta có thể chia đều. Cái hư côn cười nói. Hừ, ngươi nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Nghiêm Sung nhíu mày hừ lạnh, tư thái cường thế, miễn cho bị cái hư côn nhìn ra hắn chân thực tình huống. Cái hư côn ánh mắt ngưng lại, nếu như hắn cùng Nghiêm Sung đường đường chính chính giao thủ, thua nhiều thắng thiếu. Bất quá cái hư côn cho rằng, Nghiêm Sung trạng thái hiện tại khẳng định không được, cho nên mới lớn mật như thế. Siêu siêu siêu. Chỉ chốc lát sau, cái hư côn đội viên từng cái đến, đem vơ vét đến chiến lợi phẩm, bày ở cái hư côn trước mắt. Chỉ có ngần ấy. Cái hư côn mày nhăn lại, có chút không nhìn chúng. Ha ha, Nghiêm huynh, bảo vật quá ít, ta liền toàn bộ cầm đi. Cái hư côn khiêu khích thăm dò. Nghiêm Sung hàm răng cắn chặt. Hắn chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, bây giờ chỉ khôi phục một chút, làm sao cùng cái hư côn chiến đấu. Nhưng hắn nếu là cái gì không nói, ngược lại sẽ để cái hư côn sinh nghi. Đều lưu lại. Nghiêm Sung đột nhiên đứng lên, toàn thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí thế cường đại, đem không ít vạn pháp môn đệ tử cho kinh đến. Cái hư côn cũng không sợ, dự định đem những bảo vật này bỏ vào trong túi, trực tiếp chạy đi. Bất quá lúc này, người này, là Mai Thiên Triết. Cái hư côn nhìn về phía nơi xa trên đất La Thiên. Hắn không có tiến vào bán thần phủ đệ, một mực tại bên ngoài thăm dò, hoành tảo vô địch, thu hoạch tương đối khá. Hắn cũng đã được nghe nói, Mai Thiên Triết đạt được đế nguyên huyết tinh, còn có long cốc rất nhiều chân quý linh quáng. Nhìn Mai Thiên Triết nằm trên mặt đất. Cái hư côn cho rằng, khẳng định là chiến đấu mới vừa rồi, thực lực yếu nhất Mai Thiên Triết bị thương, hôn mê đi. Nghiêm Sung. Người này, ta muốn. Cái hư côn nói. So ra mà nói, tòa phủ đệ này thu hoạch, còn không bằng một cái Mai Thiên Triết. Coi như muốn đối địch với Nghiêm Sung, hắn cũng ở đây không tiếc. Ngươi nằm mơ. Nghiêm Sung hét lớn, tuyệt đối sẽ không đem La Thiên giao cho cái hư côn. Nghe qua huyền hoàng môn thánh mạch thiên tài Nghiêm Sung đại danh, hôm nay, liền để ta cái hư côn mở mang kiến thức một chút đi. Cái hư côn hét lớn. Đồng thời, hắn đối với những khác mấy tên vạn pháp môn đệ tử hạ lệnh, các ngươi giết Mai Thiên Triết, cướp đi hắn đạo cụ chữ vật. Sau một khắc, cái hư côn xuất thủ. Hô hô. Màu tím đen chân nguyên khí lãng quay cuồng mà ra, hóa thành một cái dài trăm thước cự đại côn bằng, cuồng bạo hung mãnh, nhào về phía Nghiêm Sung. Nghiêm Sung là miệng cọp gan thỏ, chân nguyên nghiêm trọng thâm hụt, căn bản là không có cách cùng cái hư côn giao phong. Hắn chỉ có thể ngưng tụ chân nguyên cháo phòng ngự. Đồng. Cái kia to lớn tím đen côn bằng hư ảnh, đem chân nguyên cháo xé nát, Nghiêm Sung bị đánh lui hơn 20 mét, trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương. Cái hư côn sửng sốt một chút, chợt nhếch miệng cười to, ha ha ha, nguyên lai ngươi đã suy yếu như vậy. Đã như vậy, hôm nay huyền hoàng môn thánh mạch thiên tài, liền muốn vẫn lạc tay ta. Cái hư côn cười nói, Nghiêm Sung, La Quảng trên thân, khẳng định cũng có thật nhiều bảo vật, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Một bên La Quảng sắc mặt đắng chát, hắn vừa rồi chỉ là chịu chút thương, trạng thái tại trong ba người là tốt nhất,